Tù binh Đinh Ngũ, chương 42, ngoại truyện 1, mang thai, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức đại tiểu thư Giang Minh Phương của tập đoàn tài chính Giang Thị gặp nguy hiểm trên tinh cầu Tơ được lan truyền với tốc độ nhanh chóng. Các loại an ủi thông qua máy liên lạc siêu thời không liên hành tinh truyền đến như bông tuyết. Cha và anh của Giang Minh Phương cực lực yêu cầu cô trở về tinh cầu Alpha G9 trụ sở của tập đoàn tài chính Giang Thị. Tuy cơ thể này là của nguyên chủ, cô cũng đã dung hợp với ký ức của nguyên chủ, nhưng Giang Minh Phương vẫn lo mình sẽ để lộ dấu vết nên đành lấy lý do vẫn còn giận chuyện cha cưới mẹ kế để từ chối về. Kết quả anh trai cô đích thân lái phi thuyền liên hành tinh đến đây đón cô. Áp dài. Cô về, Giang Minh Phương nói chuyện lạnh nhạt với người cha thoạt nhìn hơn 40 tuổi. Lười nhìn mẹ kế 20 mấy tuổi xinh đẹp, cơ thể đẫy đà nở nang. Người phụ nữ Azin này mang dòng máu của vài người thú. Thật ra cô không hề bài xích người mẹ kế lai nhiều dòng máu này. Đặc biệt là biết cơ thể của Ken cũng dung hợp gen của 4 động vật. Chỉ là để bản thân phù hợp hơn với tính cách của nguyên chủ. Cô không thể không làm thế. Cha con Giang Thị là người thế nào? Ai không thông minh tháo vát? Kinh nghiệm dày dạn chứ? Vẻ ngụy trang của Giang Minh Phương sẽ bị bọn họ nhanh chóng nhìn ra thôi. Cha Giang rất vui mừng. Con gái lớn rồi, hiểu chuyện hơn nhiều. Anh Giang rất kinh ngạc. Thái độ của em gái với mẹ kế đã thay đổi rất lớn. Mấy năm nay con bé sống một mình ở tinh cầu Beta A6. Gần như là tách biệt với người đời. Là cái gì làm con bé thay đổi như vậy? Tuy cha Giang đã tuyên bố với bên ngoài là đã hủy bỏ quyền kế thừa của Giang Minh Phương, nhưng không làm công văn nào có hiệu lực pháp luật. Ông cũng đã cho Giang Minh Phương rất nhiều tài sản, cho nên Giang Minh Phương vẫn là bạch phú Mỹ siêu cấp của tinh hệ Canter. Cô vừa về đến tinh cầu Alpha G9, những người đàn ông từng có quan hệ mờ ám với cô ào ào liên lạc với cô. Yêu cầu nối lại tình xưa, có không ít quý công tử gửi thiệp mời điện tử cho cô. Mời cô tham gia hoạt động xã giao mà mình chuẩn bị. Giang Minh Phương uyển chuyển từ chối hết lời mời ăn nhậu chơi bời. Chỉ chọn tham gia hoạt động gặp gỡ của giới thương nhân. Người đàn ông tham dự cùng là cha hoặc anh, nhưng bọn họ thực sự không rảnh nên cô cho Ken ăn mặc bảnh bao rồi dẫn đến đó. Thấy rất nhiều thói quen và tính cách của cô khác hẳn trước kia. Cha con Giang Thị nổi lòng nghi ngờ, lấy lý do là lo cho cơ thể của cô, ép cô đến bệnh viện tiến hành kiểm tra toàn diện, quét người lập thể, kiểm tra gen, kiểm tra sóng điện não. Hai mục phía sau mới là điều mà cha con Giang Thị muốn biết. Giang Minh Phương hiểu, cô rất lo mình không thể qua cửa sóng điện não, nhưng kết quả hiển thị tất cả bình thường, gen không có gì khác thường. Cơ thể không phải nhân bản, sóng điện não khớp với hồ sơ sóng điện não để ở chỗ gia tộc. Con gái, em gái vẫn là chính chủ, không phải thể nhân bản mà người khác âm mưu chế tạo ra. Cô không phóng túng lạm tình như trước chắc chắn là vì đã trưởng thành thận trọng hơn rồi. Cha và anh trai Giang Thị đều rất vui mừng, nhưng thấy cô kéo một vệ sĩ sinh hóa đi làm người đồng hành tham dự các buổi tiệc xã giao thì đều không hài lòng. Hai người nháo nhào tìm kiếm trong mạng lưới nhân mạch của mình, giới thiệu những thanh niên trẻ môn đăng hộ đối cho cô. Ở tinh hệ Canter, dù có vài tinh cầu cho người máy có ý thức tự chủ địa vị và sự tự do nhất định, nhưng người máy vẫn bị coi là công cụ. Để ứng phó với cha và anh trai, Giang Minh Phương tiếp nhận sự sắp xếp của bọn họ. Đi, xem mắt với những thanh niên mà bọn họ nhìn chúng. Bởi vì trong lòng đã có Ken, cho nên dù những thanh niên này đều rất ưu tú, cuộc sống cũng rất đứng đắn, cô vẫn chẳng nhìn chúng ai. Biết cô làm quen với rất nhiều thanh niên mà gia tộc sắp xếp cho cô, cơn ghen của Ken ngày càng tăng. Nhưng e ngại thân phận của mình nên anh không thể ghen công khai. chỉ có thể dốc hết sức quấn lấy cô. Ở trên giường, khi thì dịu dàng như nước, khi thì hung bạo như lửa, luôn hoan ái mãnh liệt mà không thương tổn đến cơ thể cô. Những người đàn ông đó có thể lực tốt như anh sao? Bọn họ có năng lực chiến đấu tốt như anh sao? Cho dù cô kết hôn với một trong những người đàn ông đó, cô cũng sẽ cần anh. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Không lâu sau khi Giang Minh Phương nằm trong khoang dưỡng thương, khoang dưỡng thương phát ra tiếng cảnh báo đặc biệt. Ken đứng canh giữ bên cạnh hoảng sợ, lập tức xem xét số liệu trên màn hình khoang dưỡng thương. Đêm nay anh giày vò cô ngất mấy lần. Lo ban ngày cô không có sức làm việc nên anh nghỉ ngơi một lát rồi bế Giang Minh Phương hôn mê vào khoang dưỡng thương để tĩnh dưỡng. Đặt ra thời gian để sáng mai cô có thể sảng khoái làm việc. Vấn đề gì? Ken hỏi. Hệ thống thông minh của khoang dưỡng thương lập tức trả lời trên màn hình. Progesterone 55, 57 nmol, L. Prolactin 2, 64 mmol, L. Cho tôi đáp án mà người bình thường đọc hiểu đi. Ken nói, trong đầu anh chỉ có kiến thức về các vết thương bên ngoài. Mấy cái chỉ số loè loẹt này anh đọc không hiểu. Hệ thống thông minh của khoang dưỡng thương trả lời. Nghi vấn là đã mang thai 3 tuần rưỡi. Đề nghị tiến hành kiểm tra chính quy. Mang thai, cô lại tái phát tật cũ. Lêu lổng với những người đàn ông đó sao? Ken liền tức giận đến nỗi gương mặt dữ tợn, đôi mắt u ám quay cuồng. Cách chương.